GV Ký Sự, chương 50, góc truyện audio.com. Cậu đang làm gì ở đây? Học kịch bản sao? Thanh âm bất ngờ vang lên khiến Lori hoảng sợ. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Brun. Hôm nay quay series Storm là một đoạn hát giữa Lori cùng Brun. Jesse quan sát rất tốt để y hoàn thành sơ thụ. Lori đến studio sớm, mới xem được vài dòng kịch bản. Brun cũng đến, anh đã học xong. Lori thấy hai tay Brun trống trơn, kinh ngạc hỏi, sao có thể, nhìn cũng chưa nhìn qua cho tôi mượn xem chút. Brun trả lời khiến Lori bội phục vô cùng, đưa kịch bản qua. Mỗi lần đều như vậy, Brun tùy tiện mở kịch bản, dù sao đạo diễn không phản đối với chúng ta tự do phát triển. Dù sao cũng là đóng GV nha, không sai biệt lắm là được rồi. Tôi không thể phát triển được. Lori khuôn mặt đau khổ. Có mấy lời quá mức buồn nôn. Cậu thật sự không muốn nói những này. Đúng rồi, kịch bản Fantasia thì sao? Anh cũng chưa xem, cái kia thì xem rồi. Dù gì cũng gọi là nội dung cốt truyện. Brun đem kịch bản trả lại cho Lori. Lấy thuốc hút, nhưng hơi thất vọng, quá cũ rồi. Đúng vậy à, Lori đối với thuốc Brun đưa qua lắc đầu. Từ một góc độ nào đó mà nói, Fallen Angel giống phim nội dung cốt truyện hơn. Fantasia lời thoại thật sự cũng không nhiều hơn Storm bao nhiêu. Cậu nhắc tới nỗi đau vĩnh viễn của E bộ. Chúng ta có thể cùng N bộ so diễn viên, nhưng nhắc tới kịch bản, chỉ có thể thở dài một tiếng thôi. Brun một bộ dáng cay đắng chỉ trách tôi lúc đầu kỳ vọng Fantasia rất cao, nên thất vọng quá lớn. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào bộ dáng cậu cùng Danny mặc đồng phục học sinh cấp 3. Tôi cũng vậy, rất chờ mong. Đạo diễn không biết đến từ lúc nào cũng góp chuyện. Nghe xong một câu Brun nói liền cảm khái. Đạo diễn, kịch bản này anh cũng có thể thông qua sao? Điển hình bình mới rượu cũ. Loại này đề tài nhàm rồi. Đơn giản chỉ là trong trường học tự nguyện hát cùng cưỡng chế hát mà thôi. Brun miệng lưỡi độc ác lại bắt đầu phát huy. Ai, cũng không có cách a hát. Đạo diễn đối với lời Brun rất bất đắc dĩ. Hiện tại khách hàng phần lớn là gay. Làm khảo sát bọn họ thích trực tiếp hát, không muốn nhiều tình tiết. Dù sao cũng là xem GV, nhưng mặt khác thị trường đang dần dần mở rộng. Không thể hoàn toàn không có nội dung cốt truyện. Mọi việc đều thuận lợi, kết quả là biến thành như vậy. Thật ra trên tay Michelle còn có kịch bản rất hay. Chỉ là bây giờ đang thử nghiệm. Sợ diễn không đạt trạng thái tốt nhất. Cùng với xu hướng thị trường. Nên tạm thời bị đẩy xuống. Thật sự là không thú vị a hát. Brun hướng trần nhà nhả ra một vòng khói. Liên miên bất tận. Bọn họ không thấy chán tôi cũng diễn nhảm rồi. Được rồi. Cậu nên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng a. Lập tức quay rồi. Đạo diễn vỗ vỗ vai Brun, tuy tin tưởng khả năng của Brun, dù không hưng phấn hắn cũng có thể diễn đạt đến mức tất cả mọi người đều cho rằng hắn rất hưng phấn. Nhưng làm bộ cũng không bằng cảm giác chân thật a hát, yên tâm đi, Brun đối với đạo diễn làm dấu ok, ánh mắt như có như không nhìn về phía Lori. Lori không chú ý cậu đang xem kịch bản, chuẩn bị xong chưa, có thể bắt đầu, đạo diễn ra lệnh một tiếng. Tất cả nhân viên đều vào vị trí. Ra dấu ok, Lori nghiêng người dựa vào đầu giường. Brun chạm vào, Lori lại cố ý nghiêng đầu qua một bên. Không để ý tới Brun. Như thế nào, tức giận, Brun thò tay ôm Lori. Để cho mặt của cậu hướng chính mình. Anh lâu như vậy cũng không tới tìm em. Còn tưởng rằng đã hoàn toàn quên em rồi. Lúc nói câu này, Lori biểu lộ không giống như đang buồn bã. Ngược lại như nhịn cười không được. Cát, đạo diễn kêu ngừng, Lori đoạn này rõ ràng bộ dạng làm nũng, mắt không muốn nhìn Brun, hơi rủ xuống, bộ dáng làm cho người ta thương xót, làm nũng à, cái này thật không đúng là sở trường của tôi. Lori và Brun hai người từ lúc hô ngừng đã tách ra cười to. Đã thấy à, may mắn tôi sáng nay ăn không nhiều lắm. Brun lần đầu tiên bị lời thoại đánh bại. Hói ra cũng không sao, nhưng đừng có hướng lên người của tôi. Nghe vậy Lori không khỏi trêu ghẹo Brun, cự tuyệt Brun, trong phim lại cùng hắn có quan hệ thể xác, Lori trong lòng không phải không có một cái gai, nhưng nhìn bộ dạng tiêu sái của Brun, Lori dần dần cũng thả lỏng, lại một lần nữa bắt đầu. Anh lâu như vậy cũng không tới tìm em, đã hoàn toàn quên em rồi sao? Có mấy từ không giống với lần trước nhưng ai quan tâm? Lori nghe theo đạo diễn chỉ thị, tận lực dùng thanh âm ôn nhu, đầu hơi cúi, mắt nhìn xuống, nhớ anh hả, thật đúng là đừng nói. Lori bộ dạng ngượng ngùng làm nũng, thật mê người, Brun không khỏi tới gần Lori, ôn nhu hỏi, lúc này Lori thật sự không tốt lắm, muốn anh như thế nào với em? Môi Brun lướt qua mặt Lori, ánh mắt bắt đầu tràn đầy dục vọng. Ôm em, dịu dàng yêu em, Lori vừa đuổi theo môi Brun, vừa thi thao khẩn cầu, như em mong muốn, Brun hôn môi Lori, hít sâu, Lori xoay người lại, hai người cứ như vậy đối mặt nhau, bắt đầu trao nhau nụ hôn, hồi lâu, Brun thả Lori, một nút mà mở áo Lori, một ánh sáng bạc đập vào tầm mắt, đó là một chiếc nhẫn, xỏ qua một vòng cổ bạc. Đang lẳng lặng nằm ở xương quai xanh Lori, là Edgar tặng sao, hai người bọn họ đã đến bước này rồi hả? Brun tâm bình tĩnh cuối cùng dậy sóng. Nhắm mắt lại Lori khẽ hừ một tiếng. Brun hai tay vịn nhẹ vai cậu bất ngờ dùng sức, niết cậu đau đớn, hơi nghi hoặc mà mở mắt ra. Lori không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không đợi Lori thấy rõ biểu cảm của Brun lúc này. Động tác của Brun đột nhiên thay đổi, vừa mới ôn nhu bắt đầu trở nên cuồng dã. Hắn vài cái liền giật quần áo Lori, từ trên xuống, liếm láp gặm cắn Lori cổ, xương quai xanh, núm vú, xương sườn, xương hông, Lori cau mày, lông mi thật dài dưới tình cảm mãnh mẽ không ngừng rung động. Thật sự không chịu được cách Brun khiêu khích, ép sex, Lori vươn tay, nhẹ nhàng muốn đẩy Brun ra. Brun đem hai tay Lori đặt hai bên thân thể cậu, không cho phép Lori cản hắn. Trải qua khoảng thời gian khai phá này, Lori mẫn cảm, đối với sức chống cự cũng yếu đi, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Muốn anh tiến vào sao? Brun vừa dùng ngón tay thăm dò tiểu huyệt của Lori, vừa hỏi bên tai Lori, lúc này Brun như một ác ma dụ người phạm tội, tràn đầy tà khí. Lori không trả lời, chỉ dồn dập thở, Brun không vội, chỉ là động tác ngón tay nhanh hơn. Không, Lori đem chôn đầu vào bả vai Brun, như xấu hổ mà tránh màn ảnh quay lại thần sắc của cậu lúc này. Không muốn vật nhỏ như vậy sao? Brun khẽ liếm vành tai Lori, đứng dậy cởi y phục của mình, nâng hai chân Lori lên, động thân tiến vào thân thể Lori, so với tưởng tượng còn thoải mái hơn. Brun cảm thụ được sự ấm áp ở hạ thân, mới bắt đầu còn bảo trì tốc độ ra vào đều đặn. Nhưng cuối cùng lại nhịn không được, tốc độ trở nên rất nhanh, luật động quá mạnh mẽ, khiến Lori nhất thời không thích ứng được. Tay vốn để trên đầu gối Brun, thoáng cái Brun đã nắm chặt tay của mình, nhìn hai vị đàn anh đùa giỡn trên giường. Jesse không khỏi nuốt nước bọt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thật là lợi hại. Hơn nữa giờ phút này nội tâm Jesse không khỏi cảm thấy may mắn. Lần tới đóng không phải do đàn anh Brun công y, sức eo cùng lực bền thật sự quá kinh khủng. Cách chương.